buông ra con yêu sủng kia. Chương 342, Thiên Ngô huyết mạch canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Thiên Đô học phủ phái ra 3 vị năm thứ tư học viên bên trong. 2 vị cấp 4 học viên tự không cần phải nói. Còn lại một vị tam giai học viên Dương Thần Thăng đồng dạng không phải kẻ vớ vẩn. Trình độ của hắn rất mạnh, thậm chí có thể miễn cưỡng chống lại mới lên cấp 4. Bất quá, Lý Trường Sinh chú ý tiêu điểm vẫn là Miêu Âm Phùng học trưởng cùng Trầm Hạo Phi ở giữa chiến đấu. Hắn cũng liền ngẫu nhiên chú ý một chút Triệu Thục Di cùng Dương Thần Thăng tình hình chiến đấu. Miêu Âm Phùng học trưởng không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì điều chỉnh cơ hội. Chỉ có thể lần nữa phái ra Bích Nhãn Đế Hoàng Xà tham chiến. Trầm Hạo Phi lựa chọn làm gì chắc đó. Hắn ra sân yêu sủng là một cái gần như trọng thương tinh anh cấp yêu sủng. Chỉ bất quá nó là phong thuộc tính yêu sủng, tại thuộc tính phía trên khắc chế Bích Nhãn Đế Hoàng Xà. Trầm Hạo Phi không có cùng Bích Nhãn Đế Hoàng Xà liều mạng ý nghĩ. Hắn dùng quấy rối chiến thuật, sử dụng phong hệ yêu sủng tốc độ không ngừng né tránh Bích Nhãn Đế Hoàng Xà thế công. Ngẫu nhiên phát động một cái phản kích, tận khả năng tiêu hao Bích Nhãn Đế Hoàng Xà thể lực. Bất quá, Trầm Hạo Phi phong hệ yêu sủng thể lực dù sao còn thừa không có mấy. Đối mặt vẫn là cảnh giới, phẩm chất vượt qua nó Bích Nhãn Đế Hoàng Xà, tại Bích Nhãn Đế Hoàng Xà cuồng mãnh thế công dưới, rất nhanh lộ ra sơ hở, bất hạnh bị tráng kiện đuôi rắn vỗ trúng, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Ngay tại Trầm Hạo Phi chuẩn bị phái ra cái thứ hai yêu sủng thời điểm, Triệu Thục Di cùng Dương Thần Thăng trận đấu đã đi vào khâu cuối cùng. Triệu Thục Di cùng Dương Thần Thăng đều chỉ còn lại một cái yêu sủng danh ngạch. Bọn họ phái ra cũng đều là tinh anh cấp yêu sủng. Chỉ bất quá Dương Thần Thăng yêu sủng là phong thuộc tính tam diện lục túc hổ. Đây là một loại tướng mạo 10 phần quái dị hổ loại yêu tinh. Nắm giữ 3 cái đầu, tam điều cái đuôi cùng 6 chân. Cái này 3 cái đầu bên trong, một khỏa ở vào trên cổ, mặt khác 2 khỏa phân biệt sinh trưởng ở trên vai của nó. Làm cho người dùng mình chính là, nó 3 cái đầu toàn bộ mọc ra một khuôn mặt người yêu tinh tên. Tam diện lục thúc hồ, thành thục kỳ yêu tinh cảnh giới, tinh anh 9 giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, thiên ngô, hùng hậu, yêu tinh thuộc tính, rõ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi trong truyền thuyết, thần thú thiên ngô mặt người thân hồ, 8 bài 8 mặt, thân hồ, bát túc bát vĩ, thất thanh hoàng sắc, tự ý nôn vân vụ. Tam diện lục thúc hổ cầm giữ có thần thú thiên ngô huyết mạch. Chủng tộc càng là cao đến cấp thấp quân chủ, thực lực cũng liền có thể nghĩ. Tuy nhiên tam diện lục thúc hổ phẩm chất không bằng tam vị tuyết hổ. Nhưng lại thắng ở cảnh giới. Chủng tộc càng cao, lại thêm thuộc tính ưu thế. Phần thắng ngược lại lớn hơn. Trận đấu vừa ngay từ đầu, tam diện lục thúc hổ thì lấy được chàng trên mặt ưu thế. Dù là Triệu Thục Di dốc hết toàn lực, nhưng cục thế như cũ một mực bị kinh nghiệm phong phú hơn Dương Thần Thăng đem khống. Chỉ huy của hắn phong cách ổn trọng, lựa chọn vẫn là ổn chát ổn đà chiến thuật, căn bản không có cho Triệu Thục Di tuyệt địa cơ hội phản kích. Tại tam diện lục túc hổ bức bách phía dưới, tam vĩ tuyết hổ dần dần hiện ra chống đỡ hết nổi. Rất nhanh tại một lần hành động bên trong, bị tam diện lục thúc hổ tam điều đuôi hổ đối diện trúng đích. Trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực, tại Triệu Thục Di bại trận về sau, tự nhiên đến phiên Lý Trường Sinh ra sân, cố lên, tại cùng Lý Trường Sinh giao tiếp thời điểm, dù là Triệu Thục Di tâm tình không tốt, nhưng vẫn là đưa cho cổ vũ. Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, hắn không có đi nhìn Miêu Âm Phùng cùng Trầm Hạo Phi chiến trường. Bây giờ không phải là phân tâm thời điểm, bất quá bất luận nhìn thế nào, Nguyên Linh học phủ đã rơi vào hạ phong. Lần này, Lý Trường Sinh cùng Dương Thần Thăng đứng tại trên đài cao. Ở giữa là một khối 87-01-550 phổ thông sân bãi. Dựa theo quy tắc, cấp thấp Lý Trường Sinh nắm giữ đi sau ưu thế. Chỉ bất quá Dương Thần Thăng sau cùng một cái yêu sủng hoàn toàn là nằm ở ngoài sáng tam diện lục túc hồ. Thi đấu song phương theo thứ tự là Nguyên Linh học phủ năm nhất Lý Trường Sinh cùng Thiên Đô học phủ năm thứ tư Dương Thần Thăng. Cấp thấp một phương nắm giữ đi sau quyền hạn. Trận đấu không có thời gian hạn chế. Lấy đánh đơn hình thức tiến hành. Thắng phương có thể căn cứ quy tắc tranh tài thay đổi yêu sủng. Thẳng đến tùy ý một phương yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực đến. Rất tốt, ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tại song phương ý bảo hiểu rõ về sau. Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Đối mặt tam diện lục túc hồ. Lý Trường Sinh lựa chọn xí diễm điểu. Hơn 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Xí diễm điểu thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Xem xét lại Dương Thần Thăng tam diện lục túc hồ. Giờ phút này đã là vết thương chồng chất, thể lực tổn thất hơn phân nửa. Bất quá, luận năng lực tam diện lục túc hổ cuối cùng tại xí diễm điểu phía trên. Chưa chắc không có chiến thắng khả năng. Tại xí diễm điểu ra sân về sau, nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính tự động kích hoạt. Vô số pha trộn ánh nắng chiều đỏ bốc lên, hóa làm một cái chừng to bằng vại nước hỏa cầu khổng lồ. Từ từ lên tới mấy chục mét không trung, hướng phía dưới khuynh tả đại lượng ánh sáng cùng nhiệt, tại nóng rực mặt trời gay gắt khí trời dưới. Xí diễm điểu hỏa hệ kỹ năng uy lực tăng lên, tại nóng rực kiêu dương thiên hết giận mất trước, xí diễm điểu thực lực hoàn toàn không so tam diện lục túc hổ kém. Trước tiên, tam diện lục túc hổ phi tốc nhào về phía xí diễm điểu. Nắm giữ ba cái đầu. Tam điều cái đuôi cùng sáu chân nó, chỉ có cận chiến mới có thể phát huy ưu thế của nó. Tam diện lục túc hổ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt thì tiếp cận mục tiêu. Nó thật cao nhảy dựng lên, liền muốn phốc cắn xí diễm điểu. Kháng cự hỏa hoàn, tại tam diện lục túc hổ nhảy dựng lên trong nháy mắt. Xí diễm điểu toàn thân lóe ra kinh người liệt diễm, ngay sau đó ầm vang bạo phát. Một cái thô to vòng lửa lấy xí diễm điểu làm trung tâm. Cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Tại nóng rực kiêu dương thiên khí trợ giúp dưới. Trọn vẹn bao gồm 10 phạm vi mấy mét. Tại vòng lửa bạo phát dưới. Tam diện lục túc hổ tăng lên tình thế đột nhiên một trận. Ngay sau đó liền bị kháng cự hỏa hoàn cưỡng ép đẩy trở lại trên mặt đất. Trên người lông tóc cháy đen. Nhận lấy nhất định hỏa diễm thương tổn. Long tức, không có cho tam diện lục túc hổ tập hợp lại cơ hội. Xí diễm điểu cái bụng đột nhiên lõm xuống dưới. Theo mỏ chim bên trong phun ra một đạo cực kỳ ngọn lửa nóng bỏng trụ. Gió chi hàng rào, tại bị nóng rực long tức trúng đích trước đó. Tam diện lục túc hổ trước một bước bị bao phủ tại một tầng dày đặc màn ánh sáng màu xanh bên trong. Chợt thì bị dìm ngập tại nóng rực long tức bên trong. Đợi đến hỏa diễm biến mất, tam diện lục túc hổ vẫn như cũ êm đẹp đứng tại chỗ. Chỉ bất quá nguyên bản bao phủ nó màn ánh sáng màu xanh đồng dạng đã biến mất. Lúc này, xí diễm điểu ngưng tụ một khỏa to bằng vại nước bạo liệt hỏa cầu. Lần nữa hướng về phía dưới tam diện lục túc hổ vọt tới. Lần này, tam diện lục túc hổ không có lựa chọn ngạnh kháng. Nó bên ngoài thân thanh quang lóe lên. Dường như hóa thành một đạo tàn ảnh, tại cường đại bạo phát lực dưới, tránh đi bạo liệt hỏa cầu đồng thời, lần nữa nhảy dựng lên, xuất hiện ở xí diễm điểu trước mặt, tam diện lục túc hổ mở ra ba há to mồm, mặc dù là ba tấm mặt người, nhưng lại đều dài hơn lấy một miệng bén nhọn răng nanh. Đồng thời nó sáu chân đồng dạng lóe ra hàn quang, muốn phốc cắn xí diễm điểu. Một khi xí diễm điểu bị nó ngã nhào xuống đất, lấy tam diện lục túc hổ trọng tải cùng cuồng mãnh thế công. Tuyệt đối sẽ cho nó một cái khó quên kinh lịch, cách chương.